Nhất đẳng cuồng hậu, tuyệt sắc ngự thú sư, tác giả, Khinh Mặc Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 613 chủ nhân đã trở lại, Ninh An cùng đế tinh thần sau khi rời khỏi, kia hắc động cũng chậm rãi biến mất, ngăn trở ngoại giới hết thảy. Y Lạc đứng ở hoàng trong điện mặt, nhìn trống rỗng hoàng điện không nói gì. Ninh An, hắn nữ nhi, về sau sẽ không còn được gặp lại nàng. Bất quá tại đây vô hạn năm tháng bên trong, hắn có thể nhìn thấy nàng, đã không có gì tiếc nuối. Từ hắc động bên trong ra tới lúc sau, đại gia liền về tới phía trước đi vào cái kia rừng rậm ni tử thần bọn họ trước ra tới. Cho nên nơi đó chờ, đến cuối cùng, mới nhìn đến Ninh An cùng đế tinh thần trở về. Cuối cùng là đã trở lại, Ứng Hồng dựa vào Tuyết Lưu bên người. Cười cười, rời đi nơi đó nàng vẫn là có điểm luyến tiếc, lần đầu tiên đi vào thời điểm, Y Lạc sở dĩ sẽ đem bọn họ toàn bộ mang đi. Đem Ninh An cùng đế tinh thần đưa đi hắn bày ra ảo cảnh. Vì chính là bảo hộ bọn họ không bị những cái đó bộ xương khô tập kích. Kỳ thật người khác thực hảo. Ninh An, ngươi suy nghĩ cái gì? Ứng Hồng quay đầu nhìn lại. Liền nhìn đến Ninh An nhìn về phía không trung, một câu chưa nói, không biết suy nghĩ cái gì, không có gì, Ninh An cúi đầu, không biết vì cái gì, nàng tổng cảm thấy địa phương nào quái quái. Hảo, chúng ta trở về đi, thần vô tài nhìn sao trời liếc mắt một cái. Không nói thêm gì, đoàn người gật gật đầu, đồng thời hướng tới rừng rậm bên ngoài đi đến, từ nơi đó trở lại Tu La Thành thời điểm. Đã là 2 tháng sau sự tình, vừa mới tiến vào Tu La Thành thành chủ phủ, Huyết cùng Vũ liền đón đi lên. Thiếu chủ, Huyết đi đến Ninh An trước mặt, nói, chủ nhân đã trở lại, cha ta đã trở lại. Ninh An có chút khiếp sợ, hạt mưa gật đầu, tiếp tục nói, không riêng gì chủ nhân đã trở lại, chủ mẫu cũng đã trở lại, nghe thế câu nói. Không riêng gì Ninh An có chút kinh ngạc. Ngay cả vẫn luôn không có gì biểu tình vô tà đều có chút kinh ngạc. Thần nhạc đã trở lại. Nghĩ đến đây, đoàn người vội vàng hướng tới cung điện phương hướng mà đi. Thiếu chủ, còn có một việc liền ở Ninh An mấy người sắp rời đi thời điểm. Huyết lại nói một câu. Nghe thế câu nói, Ninh An dừng bước chân. Quay đầu lại nhìn Huyết hỏi. Còn có chuyện gì? Huyết nghe vậy, nhăn nhăn mày. Nói, thiếu chủ, ngươi làm ta giám thị sự tình ở các ngươi đi rồi lúc sau đã xảy ra 4 lần, nghe được Huyết nói ra. Những lời này, Ninh An sắc mặt lập tức trở nên có chút khó coi. 4 lần, cư nhiên đã xảy ra 4 lần, nói như vậy, bọn họ sắp ra tới. Ta đã biết, các ngươi trước đi xuống đi, Ninh An nói xong, mặt vô biểu tình hướng tới cung điện mà đi. Chờ Ninh An đoàn người tới rồi cung điện lúc sau, mới tiến vào cung điện, liền thấy được một nữ tử từ một phòng bên trong đi ra. Nàng ăn mặc một bộ váy trắng, mặc phát đơn giản sơ ra một cái tóc mai, còn lại đầu tóc đều rơi rụng, tuyệt mỹ khuôn mặt nhỏ thượng. Không biết là bởi vì cái gì quan hệ, nàng mày đẹp nhíu chặt, thật giống như có cái gì phiền não giống nhau. Thần nhạc nhìn đến nàng. Vô tà trước hô một tiếng, thần nhạc nghe vậy, ngước mắt về phía trước mặt chỗ ngoặt chỗ nhìn lại, liền thấy được đứng ở nơi đó Ninh An đoàn người. Có chút kinh ngạc, thần nhạc bước nhanh đi tới, ở thần vô tà trước mặt dừng lại, nói, sư phụ, thần nhạc lúc còn rất nhỏ mới có thể xưng hô sư phụ. Sau lại trưởng thành, liền rất thiếu như vậy kêu hắn, hiện giờ lại lần nữa nghe được nàng như vậy kêu hắn. Phảng phất về tới trước kia giống nhau. Sư phụ, Ninh An đâu? Thần nhạc hỏi, nàng vẫn luôn đều rất muốn biết Ninh An thế nào. Hiện giờ sư phụ ở chỗ này, vừa lúc hỏi rõ ràng. Hết chương.